Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Shinji đang hành động. Như thế lớn trụ sở dưới đất, liền dùng cái đồ chơi này. C, bị hạn chế áo dây lưng vững vàng cố định tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Trên mặt mang đủ để khiến chưa thấy qua việc đời trẻ non nam xấu hổ đến ôm đầu ngồi xổm phòng dáng. Tươi cười, muốn làm cái tương tự lời nói. Đại khái chính là tự xưng phú nhị đại tìm 120 điểm mỹ nữ mở gian phòng kia lại tuyển. 10 đồng tiền một giờ bao con nhộng lữ điếm lúc. Đối phương cái chủng loại kia thần sắc. Không có cách, cái trụ sở này là 10 năm trước lão già. Những cái kia dầu diesel động lực máy móc kết cấu ngược lại là có thể sử dụng. Nhưng là xe điện cân bằng xe gì gì đó cũng đừng nghĩ. Lại tăng thêm tổ chức vừa mới cất bước. Trong tay tài chính tương đối có hạn. Trước đó xe tải ngược lại là có thể mở đến. Chỉ là ta lo lắng cái kia bịt kín khoang thuyền bên trên có cái gì theo dõi thiết bị. Cũng lo lắng một mực tìm không thấy xe tải sẽ khiến Britannia phạm vi tính loại bỏ. Cho nên dứt khoát liền cùng một chỗ nổ. Fenipki hai tay rời khỏi tay lái. Rất lạnh nhạt giang tay ra. Đừng nói, đời trước xe đạp kỹ năng đến bây giờ thế mà còn không có quên. Cái này trước để ở một bên. Ngươi có thể hay không nói cho ta còn muốn cưỡi bao lâu? C. Mặc hạn chế phục ống quần rất rộng, hơn nữa còn có kim loại chất liệu khóa kéo cùng dây lưng. Lại tăng thêm ứng biết giày cao gót, dù là không cần nàng cưỡi xe, cũng biết thỉnh thoảng lại phát ra binh linh bang lang tiếng vang. Mặc dù không đến mức ảnh hưởng hành động, nhưng là nghe vào trong tai cũng là dị thường phiền lòng. Ta chọn là trừ cuối cùng thành lũy bên ngoài khoảng cách căn cứ xa nhất lối vào. Tăng thêm chúng ta kỵ hành đoạn này đường. Đại khái còn phải mấy cây số đi. Bất quá dựa theo tình huống. Cần phải. Fenipki lời còn chưa nói hết. Nhàn nhạt tiếng động cơ cũng đã từ thông đạo phương xa truyền đến. Fenipki nghe tiếng. Lập tức nói. Xem đi. Ta đáng yêu các bộ hạ tới đón ta. Naoto, ngươi không có việc gì liền tốt. Ân, nữ nhân này là loại hình so với trước đó Fenyuki điều khiển xe tải hơi nhỏ hơn số 1 xe vận tải xuất hiện tại. Tầm mắt cuối cùng, lái xe OHG không đợi xe rất ổn, liền từ vị trí lái bên trên nhảy xuống tới. Cùng lúc đó, phía sau trong xe cũng lần lượt đi ra mấy người đến. Mỗi người đều mang súng ống. Nhìn xem C, ánh mắt cũng rõ ràng mang theo đề phòng. Đây chính là chúng ta lúc này cướp về, chiến lợi phẩm, a. Fenyuki bình tĩnh dừng lại xe đạp. Sau đó một thanh sách ở C, bên hông dây lưng đưa nàng từ xe đạp nâng lên. Giống như là cùng thân thích khoe khoang du lịch mang về thủ tín quơ. Một nữ nhân. Ghim súng Tamaki nhìn thấy cái này bị trói thành nhục trùng dáng vẻ. Bĩu môi đem họng súng để xuống. Britannia quý tộc, thật sự là có đủ ác tâm. Mặc dù ta rất đồng ý phát ngôn của ngươi, nhưng cái này cũng không phải là cho người nào đó bồi dưỡng chim hoàng yến. Ngược lại, nàng đúng là đủ để so sánh cấp chiến lược vũ khí bí bảo. Fenki mang theo C, đi tới. Trên mặt mang nụ cười ấm áp, trong thân thể của nàng ẩn chứa cực lớn độ khả thi. Nếu như có thể giải mã lời nói, chúng ta thậm chí có thể có được cùng Nightmare đối kháng vốn liếng. Đương nhiên, tình huống cụ thể còn muốn đi hỏi Risuko, dù sao nàng mới là chuyên gia. Đối kháng Nightmare, nói đùa đâu à? Tamaki không quá tin tưởng đánh giá Fenyuki trong tay cái này đỉnh đầu đại thảo nguyên nữ nhân. Cái này tấm nhu nhược dáng vẻ. Thấy thế nào đều không giống như là vũ khí gì. Chớ xem thường nàng, không nói trên người nàng ẩn chứa độ khả thi. Ta nếu là buông ra những thứ này dây lưng, ba cái người cũng chưa chắc đánh thắng được nàng. Fenyuki cười tủm tỉm ném đi cái khinh khỉnh. sau đó đem xe đạp tựa vào vách tường bên cạnh. Liền nàng, Tamaki dù sao cũng là Kuzuki Tổ Ca lần phía dưới đệ nhất chiến tướng. Tự phong, đương nhiên chịu không nổi loại này trào phúng. Lúc này liền vén tay áo lên muốn lên đến giải khai xe, dây lưng. Được rồi, đợi đến cho nữ nhân này đeo lên vòng cổ. Ngươi có rất nhiều cơ hội. Hiện tại vẫn là an toàn trọng yếu hơn. Fenuki ngăn lại Tamaki hành vi. Vác bao đầy giống như đem xe, gánh trên vai. Cứ như vậy hướng phía xe vận tải hàng dương đi đến. Vừa đi còn liền hỏi. Hành động lần này thương vong thật là như thế nào? Ca lần trở về không? Ca lần đã trở về. Bất quá bắn ra thời điểm vừa lúc bị cây vuốt một cái. Hơi có chút chấn động. Vấn đề không lớn. Nghỉ ngơi một chút liền không thành vấn đề. Hiện tại ngay tại phòng y tế nằm đâu? Trừ cái đó ra. Tham chiến nhân viên một cái không có việc gì. Cũng chỉ có Tamaki bên kia có cái đồ đần chuyển dụng cụ thời điểm không cẩn thận bị nện một cái chân. Móng tay bổ. OHG khoa trương vẫy tay. Để bày tỏ bày ra hành động lần này thành công. Vậy là tốt rồi. Mạng lưới chi vương pháp lệnh chi xanh thảm. Ngươi có thể giải thích một cái ngươi sở tác sở vi sao? Tokyo tô giới. Mato Shinji đang bị 15 cái kỳ trang dị phục cả trai lẫn gái chỗ bao quanh. Câu nói này chính thức từ dẫn đầu cái kia hơi có vẻ băng lãnh nam nhân cuối cùng truyền ra. Kiếm các thiếu chủ, uy phong thật to a. Không biết một cái kia hủy diệt thế giới kịch bản bảo thạch tiêu hóa như thế nào. Mato Shinji lúc này hoàn toàn không có đối mặt Fenyuki lúc như vậy nhát gan. Phi thường kiên cường đỗi trở về, phảng phất trước mặt mình đều là một đám gà đất chó xanh. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Kiếm nhất đè lại bên hông chuôi kiếm, một tia sát khí liền ở trên người hắn nổ tung. Mato Shinji trên thân lập tức hiện lên từng đạo điện quang. Vô số phảng phất gạch men quỷ dị sắc khối tại bên cạnh hắn quấn quanh. Nếu như lúc này có người bình thường dám can đảm từ giữa hai người đi qua, nhất định sẽ bị cái kia kịch liệt va chạm khi thế xe cái nát bấy. Không hổ là một đời tân nhân vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm nhất đặt tại trên chuôi kiếm tay hơi buông lỏng, cả người liền phảng phất từ sóng lớn hóa thành một sợi gió nhẹ. Không khỏi kết thúc khi thế đối bính. Còn hóa giải mất bởi vì chính mình dẫn đầu rút lui mà tuôn hướng chính mình khởi kình còn sót lại. Chiều này phảng phất linh dương móc sừng hóa giải để Mato Shinji trong lòng cũng là mới thôi máy. Động, bất quá nghĩ đến phía sau mình còn đứng lấy một vị đại lão. Hắn lại hơi đã thả lòng một chút, rất bình tĩnh nói, ngươi cũng không tệ, có tư cách cùng ta chia sẻ thế giới này bí mật. 10.000 ban thưởng điểm, xem như tiện nghi ngươi. 10.000 ban thưởng điểm, thật đúng là dám muốn a. Kiếm nhất lộ ra một cái có chút cứng ngắc dáng tươi cười. Cũng là nhẹ gật đầu, nhưng hắn cái này một thỏa hiệp. Chung quanh đám kia luân hồi giả lại không muốn. 10.000 ban thưởng điểm, kiếm nhất cầm được ra. Bọn hắn nhưng cầm không ra a. Hừ. Gặp bọn này luân hồi giả sao động, Mato Shinji cũng là hừ lạnh một tiếng. Khổng lồ áp lực liền phảng phất Haki Haosoku đồng dạng tại trong phạm vi nhỏ nổ tung. Còn lại các luân hồi giả chính là sắc mặt trắng nhợt. Thậm chí còn có hai cái trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Cái trước thế giới Shinji mặc dù cái gì đều không có làm, nhưng lại cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Tại cuối cùng Fenyuki luyện thành chân lý chi môn liên thông căn nguyên một khắc này. Hắn cũng phi thường may mắn quan sát căn nguyên một tia dư vận. Mặc dù chỉ là dư vận, thế nhưng dù sao cũng là một cái thế giới tinh túy chảy ra. Đối với vốn là xuất thân cái kia vị diện hắn tới nói. Cơ hồ trực tiếp đem hắn cất cao đến Grand Magus tiêu chuẩn. Nếu là có thể từ một màn kia trong dư vận phân tích ra nhiều thứ hơn,